Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cô Nhài sau mấy tháng về nhà chồng thì cô cũng có thai. Tuy nhiên rằng là những cái điều ma quái thì nó vẫn cứ đeo bám. Và dường như là cô cũng đang bắt đầu nhìn thấy dần những cái bí mật ẩn giấu ở trong cái nhà này. Cụ thể là qua cái chết đầu tiên đã xuất hiện là cái chết của con Mận. Vậy tiếp theo nó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả Thục Linh để sở hữu cuốn sách Khế ước bán dâu đã được xuất bản. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hôm nay anh định lại đi ra ngoài từ sáng. Nhài ngồi trên giường dùng cháo, cơm, canh rồi uống thuốc theo thang đã kê. Cô cũng không được phép đi lại xuống giường nhiều. Nhài cảm thấy thật tù túng. Đến chiều con cầm vào báo có người tới thăm, hóa ra là mợ cả. Chị Diễm bước vào phòng vẫn là dáng vẻ mảnh mai, thanh thoát. Gương mặt của chị đầy vẻ lo âu, vội vàng ngồi lại gần giường của Nhài. Con cầm nhanh nhẹn kê cái ghế gỗ vào cho chị ngồi. Chị cả tới chơi ạ. Nhài nhòm dậy, cất tiếng chào. Thôi, em nằm xuống, đang mệt. Chị Diễm vỗ nhẹ lên tay của Nhài, bảo cô nằm xuống. Nhài đành làm theo. Chị nghe tin sáng nay rồi, sốt ruột quá. Muốn qua với em xem. Thế nhưng sáng nay bận nhiều chuyện. Có đợt tơ lụa nhập kho, bây giờ mới qua được đấy. Em biết mà. Không sao đâu. Chị qua đây trò chuyện với em là em vui lắm rồi. Chứ ở một mình mãi, em buồn quá. Thế thấy trong người thế nào? Dạ, em uống thuốc cũng đỡ hơn nhiều rồi. Mong là đứa trẻ bình an ra đời. Từ giờ là chị sẽ dặn bếp nấu nhiều món bổ dưỡng hơn cho em. Em là liệu phải giữ gìn sức khỏe đấy. Em khỏe mạnh thì con nó mới khỏe. Chị Diễm nói nhẹ nhàng. Không hiểu sao Nhài cảm thấy trong cả giọng nói lẫn ánh mắt của chị đều ẩn chứa nét buồn buồn. Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Chị là chu đáo nhất. Nhài đáp rồi im lặng. Trong đầu cô vẫn văng vẳng những lời nói đầy oán độc của người cha chồng, cùng với tên một đứa trẻ được ông nhắc tới. Có vẻ như đây là đứa con đầu lòng của vợ chồng cậu mợ cả. Nhưng giờ ở trong nhà lại chẳng có đứa trẻ nào. Có khả năng đứa trẻ đó đã mất. Nhài phân vân, không biết cô nên nhắc tới hay không. Cô muốn chút bầu tâm sự này với một người nào đó có thể đồng cảm với mình hơn là chồng. Cũng có những suy nghĩ giống như cha chồng vậy. Em yên tâm đi. Chị cũng đã từng sinh nở rồi, cho nên là chị có kinh nghiệm. Chị biết những gì tốt nhất cho bà đẻ, cho nên là chị sẽ giúp em. Chị đáng tiếc là con của chị không có duyên ở lại với chị lâu, cho nên chị không muốn chuyện xấu như thế xảy ra với em. Đoạn chị Diễm thở hắt, nhìn Nhài buồn buồn, trong gương mặt của chị có nét nửa bi ai, nửa cam chịu. Nhài hơi bất ngờ, bởi vì cô chưa kịp hỏi gì, chị Diễm đã chia sẻ. Vậy, có chuyện gì xảy ra vậy chị? Hay, cái chuyện lâu lắm rồi, cũng phải 6-7 năm về trước. Chị mang thai thằng bé Cường, tên là ông nội đặt cho nó đấy. Đợt ấy có thai, chị cũng suýt nữa thì xảy, lại sinh khó, cho nên sau khi đẻ ra, thằng bé nó ốm yếu lắm. Thế rồi, được hơn một tuổi thì ốm nặng không qua khỏi. À, mà thôi, em đang bầu bì, nghe những cái chuyện buồn rầu ấy, để làm gì? Chị Diễm xua xua tay. À, là lỗi của em. Em gợi lại chuyện buồn cho chị. Chắc là khó khăn lắm chị. Chuyện gì rồi cũng qua thôi. Lúc ấy, chị thấy tâm trạng nặng nề. Chị thường lui tới chùa để lễ bái, cầu bình an. Đi lễ xong thì nhẹ lòng lắm. Em cứ mong cứ cầu gì thì cứ đến đấy. Vâng, em cảm ơn chị. hôm nào em sẽ đi lễ. Được rồi, con Cẩm biết đó. Có đợt nó phải theo bà Liễn đi đến đó để cúng thay cha mẹ đấy. Em cứ bảo nó dẫn đi. Vâng quá, mày có chị, được chị chỉ bảo. Chị cũng phận làm dâu, làm con, em mới được tâm sự phần nào. Chứ cứ như chồng em thì chẳng nói được gì cả. Có gì đâu em. Chị, thú thật với chị là em đang áp lực lắm. Cái chuyện gì? Hôm trước cha nói mong em sinh đứa cháu trai nối dõi. Em sợ là em không làm được như thế. Nếu như sinh con gái thì có sao không chị? Rồi em phải làm gì bây giờ? Nghe những câu hỏi có phần dồn dập của Nhài, chị Diễm khựng lại đôi chút. Thực ra thì cha có áp đặt chuyện cháu trai là đúng. Ông không cần có cháu gái trong nhà đâu. Chị là dâu trưởng, chị còn áp lực hơn em nhiều. Nhưng may sao thằng Cường là con trai. Kể từ ấy, ông cũng bớt nói là chị không biết đẻ. Chứ hồi đầu về cũng kinh khủng lắm. Nhưng mà thôi, chị có mẹo đẻ con trai đấy. Em đừng nghĩ nhiều. Nói xong, chị Diễm nháy nháy mắt với Nhài. Thật, thật sao chị? Nghe đến đây, Nhài vui như mở cờ. Ấy là cái bài thuốc mà, thuốc gia truyền mà bà cô chị kiếm được. Nhưng giờ chưa phải lúc, em cứ đợi thêm ít lâu cho đứa bé ổn đi đã. Đến lúc đó tìm chị đưa cho. Vâng, thế thôi em nghỉ ngơi đi, chị về xử lý nốt công việc nhá. Nhài bảo con Cầm tiễn mợ cả ra tận ngoài hành lang rồi mới quay vào. Sau khi chị Diễm đi, cô thấy lòng mình như nhẹ nhõm đi phân nửa. Cô khẽ đặt tay lên bụng mình, dường như đang tìm cách để giao lưu với con vậy. Chương 9. Buổi lễ chùa. Hai tuần sau, thầy lang có đến thăm khám một lần nữa. Thai nhi đã ổn định, Nhài được phép đi lại bình thường. Thế nhưng chặng đường từ lúc đấy đến khi sinh nở còn dài, cô cũng không thể chủ quan. Nhài quyết định là sẽ lên chùa cầu bình an cho đứa con trong bụng. Nói là ngôi chùa gần đây, nhưng thực tế cũng phải đi qua vài con đường thì mới tới. Con Cẩm đã gọi xe ngựa chở Nhài đi. Xe ngựa đi chậm chậm, cố gắng êm hết sức có thể để đảm bảo an toàn cho Nhài. Ngôi chùa mà mợ cả đã từng đến hóa ra là một ngôi chùa lớn ven hồ. Người đi lễ chùa đông lại tấp nập. Ba gian nhà chùa bố trí theo hình vòng cung, tường vàng ngói đỏ, có những hoa văn uốn lượn đẹp mắt. Thế nhưng có vẻ ngôi chùa cũng được xây dựng từ lâu, mái ngói đã bạc màu, tường đã bong chóc. Những trận bão mùa hè có lẽ đã vần vũ ngôi chùa này bao năm qua, đã đến lúc nó phải được tôn tạo lại. Ở bên trong gian nhà thờ bài trí ấm cúng với giường cột bằng gỗ chắc chắn, các bức tượng Phật bằng đồng đen đầy uy nghi. Ở bên trong gian thờ bài trí ấm cúng với những giường cột bằng gỗ chắc chắn, các bức tượng Phật bằng đồng đen uy nghi, Nhài đi lễ từng gian, thành tâm chắp vái. Trước đó con Cẩm đã bày tỏ giỏ đồ lễ ra sắp sẵn lên gian tam bảo ở chính giữa. Sau khi lễ xong, đợi hết tuần nhang để hạ lễ. Nhài đi dạo một vòng xung quanh vãn cảnh chùa, nhìn ngắm chiếc hồ nhỏ nơi ấy trồng đầy hoa sen. Ngôi chùa đang cần kinh phí tôn tạo, cho nên nghe theo lời khuyên của con Cầm, Nhài sẽ tặng tiền vàng cho chùa để ghi công đức. Cô tới gặp trụ trì gửi tiền vàng khá nhiều. Nhài mong việc này sẽ tích phúc đức cho đứa con trong bụng để nó ra đời bình an, đồng thời cũng thỏa được ước nguyện sinh con trai. Vị trụ trì chùa này là một lão sư trông đã gần 70, làn da lấm chấm đồi mồi, có chòm râu bạc nhưng đôi mắt vẫn còn sáng. Khi nhận tiền công đức, sư cúi đầu cảm tạ, dáng vẻ vô cùng biết ơn. Đa tạ thí chủ, việc cúng dường hôm nay sẽ tạo ân đức sâu dày về sau, ấy cũng là duyên tương ngộ. Sư có đôi lời muốn bạch cùng thí chủ, không biết thí chủ có sẵn lòng lắng nghe. Vâng, xin ông cứ nói. Nhài đáp, không hiểu ông ta có ý gì. Thứ cho sư thất lễ, nhưng nhìn sắc mặt của thí chủ xanh xao, đường mạch mảnh yếu, ấn đường tối, khả năng gần đây thí chủ phải tiếp xúc với nhiều tà khí. Sắc mặt thế này dễ là sống trên đất, quan quỷ, nhiều điểm chẳng lành. Thí chủ còn đang có mang, thật là không tốt cho đứa trẻ. Sư có chút nhiều lời, nếu như có gì thất thố mong thí chủ bỏ qua cho. Vậy sao? Nghe những lời sư nói, Nhài không hiểu rõ, chỉ mang máng rằng vùng đất cô ở không được tốt lắm. Cô bất giác đưa tay lên sờ vào má, thấy làn da đã có phần thô ráp, thần sắc của cô dạo này quả nhiên đã kém đi nhiều đến vậy sao? Chẳng lẽ là do mang thai? Nhưng cũng đúng thôi, khi mang thai thì người phụ nữ ít nhiều cũng có đôi phần giảm sút. Mạn phép hỏi, không biết thí chủ từ nơi nào đến, là dâu con nhà ai? Sư muốn hỏi để ghi công đức cho gia đình. Thấy cô có vẻ bối rối, sư lại lên tiếng. Dạ, tôi từ bên làng Thổ Quan, là con dâu nhà họ Vũ. Cha chồng tôi là Vũ Trai. Nhài vừa trả lời xong thì sắc mặt của vị trụ trì đã đổi khác. Ông ta như có chút sững sờ sửng sốt. Ánh mắt của ông lảng tránh, nét mặt xa sầm. Cho thấy choang một cái đĩa sứ vỡ tan tành. Một ni cô đứng bên cạnh sư nãy giờ đang bận rộn lau đống đồ nghi lễ, vừa bất cẩn đánh rơi cái đĩa. Tay bà run run, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Nhài và con Cẩm, gương mặt hẳn lên sự hoang mang. Ni cô ấy xấu xí, ở bên mặt có một vết sẹo bỏng nham nhở, bàn tay của bà ta cũng chẳng chịt những sẹo. Lúc này sư mới cất tiếng, giọng trầm hẳn đi. Thí chủ thứ cho, nhưng chùa Phổ Nghiêm này không nhận đồ cúng dường từ nhà họ Vũ. Tôi rất cảm kích tấm lòng của thí chủ, nhưng tôi xin phép hoàn lại. Thưa thầy, sao lại như thế? Nhài buột miệng ngạc nhiên. Trụ trì đưa bọc tiền vàng mà Nhài đã công đức ban nãy trả lại về cho con Cẩm. Đường xa tới đây xa xôi, nếu thí chủ vãn cảnh chùa xong thì nên quay về sớm. Sư xin phép không tiễn. Nói xong, ông ta quay bước đi vào gian trong, không một lần ngoảnh lại. Tâm trạng vui vẻ của Nhài vì thế mà bay biến đi như cơn gió. Hành động khó hiểu của sư thầy không một lời giải thích làm cho Nhài cảm thấy lòng thành của mình như bị chà đạp. Cô hậm hực quay đi hướng về phía cổng chùa. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quay lại nơi đây thêm một lần nào nữa. Vừa dậm bước tới gần cổng, Nhài nghe có tiếng bước chân chạy theo ở đằng sau. Thế chủ, nữ thế chủ xin dừng bước. Giọng nói khàn đặc vang lên, Nhài theo phản xạ quay lại, nhận ra là vị ni cô có dung nhan bị hủy hoại. Có chuyện gì thế? Cô cất tiếng hỏi. Vị ni cô kia mắm môi, có vẻ như có điều gì khó bộc bạch. Bá chần chừ cúi mặt trong giây lát, cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt mở to, chứa đầy sự kinh hoàng. Vì đứa bé, xin cô ra khỏi nhà đó đi. Ở trong nhà họ Vũ có một con quỷ sống giữa con người. Tính mạng của cô sẽ bị đe dọa. Bà nói lên thiên cái gì vậy? Con Cẩm im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Mợ Hai nhà chúng tôi đang mang bầu, đến cửa chùa tìm sự thanh tịnh, cầu phúc cho đứa bé. Bà lại đem những cái lời tanh bẩn đấy hù dọa người ta, miệng lưỡi đơm đặt là sao? Nhiều chuyện như bà mà cũng xứng đáng sống ở đây à? Tăng ni chùa này giặt một lũ đều cáng. Lần đầu tiên Nhài thấy con Cẩm giận dữ gay gắt như vậy. Buông lời xong, nó dìu Nhài bước lên xe ngựa. Trên đường về, Nhài vẫn thầm nghĩ lại những lời vị sư trụ trì và ni cô kỳ lạ kia nói. Nhài trầm ngâm. Bây giờ con Cẩm mới nói: thưa mợ, mợ đừng bận lòng vì những lời nói của đám người ấy. Họ có biết về gì về nhà ta đâu. Ông chủ thì quanh năm buôn bán phát đạt, nhà ta lại nức tiếng trong vùng. Họ buông lời mị hoặc vì có tư đồ xấu với mợ đấy. Nhài chỉ ậm ừ cho xong, thật tâm trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn. Từ ngày đầu tiên cô về đây làm dâu, những giấc mơ kinh hoàng, những sự việc ghê rợn, lạ lùng mà cô đã chứng kiến. Ấy thế nhưng Nhài vẫn không thể lý giải cội nguồn của những việc ấy là bắt đầu từ đâu, hay là do ai. Có lẽ từ bây giờ, vì đứa trẻ trong bụng, thì thật sự Nhài phải cẩn thận hơn nhiều mới được. Lại một mùa trăng tròn nữa tới. Lúc này cái thai trong bụng Nhài cũng đã đến ngoài 4 tháng. Cô cũng đã cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Ấy thế nhưng điều làm Nhài phiền lòng đó là mối quan hệ vợ chồng giữa cô và cậu Hai đang càng ngày càng mờ nhạt. Sau đợt ông bố chồng chấn chỉnh lại, mọi thứ có khá hơn, nhưng cô có thai, dễ bị động chuyện chăn gối, lại càng cần phải tránh. Vậy là Định lại cư xử với cô còn khách sáo như trước đây, vẫn chăm sóc cô đầy đủ, ấy thế nhưng lại chỉ coi đấy là trách nhiệm. Ánh mắt của anh nhìn cô như lảng tránh, lại có phần lạnh lùng, không có lấy nổi một chút chân tình gì cả. Nhiều khi Nhài tự hỏi, chả có nhẽ là do cô nhạy cảm quá. Anh vẫn cứ đối tốt, chỉ là không được như cô mong đợi. Duy chỉ có chị cả là vẫn thường xuyên qua lại nói chuyện với Nhài. Chị cũng tận tâm chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng, cho cô đổi món, ăn đỡ ngán miệng. Khi đứa trẻ đã lớn hơn một chút, Nhài cũng cảm thấy hay đói hơn. Nhiều khi đêm hôm khuya khoắt, còn phải bảo nhà bếp mang đồ ăn lên. Những lúc buồn chán, Nhài cũng mạnh dạn sang bên phòng mợ cả để tìm chị nói chuyện. Mợ Ba, cô vẫn tài nào không tài nào thân thiết được. Mặc dù gian phòng của cô ta cách phòng Nhài chỉ có vài 3 mét, nhưng luôn luôn đóng cửa im ỉm. Thi thoảng họ vẫn cứ gặp nhau ở trong nhà, rồi các bữa cơm cuối tuần. Thế nhưng vẫn tận luôn luôn cô ta giữ cái bộ mặt khinh bỉ. Có lẽ cô ta ghen tức với cô vì cô đã mang thai. Khi nào có việc gì cần lắm, cô ta mới đối đáp khách sáo vài câu với Nhài. Điều tích cực hơn đó là cô ta dường như không thèm tận tâm mỉa móc gì thói ăn nẫn lết mặt của Nhài nữa. Điều này làm cho Nhài dễ thở hơn. Hầu như cô ta chẳng bao giờ giao du với ai, nhưng lại được bố chồng ưu ái ra mặt. Lâu lâu, ông xui của ông trai là cha đẻ của cô ta cũng sang nhà chơi, mang bao nhiêu là quà cáp cho con gái. Ông trai cũng tin tưởng giao cho cô ta quản lý một xưởng xay gạo khá lớn. Nghe nói cô ta cũng có máu buôn bán giống như cha cô ta vậy. Quản lý công việc rất mau mắn nhanh nhẹn, còn biết liên kết với các mối buôn khắp vùng. Điều này có lẽ dù cho có học bao lâu, học đến mức nào, Nhài cũng chưa chắc đã cán đáng được. Nếu như cậu Ba không bỏ nhà đi, có lẽ quyền hành của cô ta trong nhà này còn lấn át cả chị cả. Ngày rằm hôm nay là Tết Trung Nguyên, cha chồng từ sáng sớm đã trút bỏ những bộ tây phục thường ngày của ông, đóng khăn xếp, chuẩn bị đồ lễ, đưa vào nhà thờ gia tiên. Nhà nhìn thấy một đám người đội mâm đồ lễ, có nguyên si cả một con heo quay, mấy vỏ xôi, can rượu. Định bảo rằng hàng năm, vào rằm tháng 7 này, cha vẫn thường làm lễ trọng, chu đáo. Sau khi khấn lễ đàng hoàng trong gian thờ, sẽ đem chia lộc đến các nhánh ở trong chi họ. Đêm hôm ấy vẫn theo lệ, nhài cùng chồng ở yên trong phòng. Định nổi hứng, viết vài câu thơ đối, cho nên nhờ cô mài mực. Đây là lần đầu tiên, sau hôm mới về làm dâu, nhài mới chính thức được bước sang gian làm việc. Bất ngờ thay, bức tranh mà cô từng thấy treo ở ngay trên tường đã được phủ kín bằng một tấm vải màu trắng. Cô mừng thầm trong lòng, có lẽ cũng tới lúc anh phai nhạt với tình cảm của người đàn bà kia. Phải chăng anh cũng nghĩ đến cảm nhận của cô, sợ cô thấy rồi trong lòng nảy sinh muộn phiền. Buổi tối hôm ấy, nhài đặc biệt hạnh phúc. Cô cùng chồng uống trà, đối thơ. Dù chữ nghĩa nhài từng được dạy không nhiều, nhưng cô cũng có thể hiểu mang máng lời thơ của chồng là ca ngợi một đêm trăng thanh tịnh. Dù sao thì thầy của nhài cũng là một ông thầy giáo, cho nên ít nhiều cô cũng biết đôi chút. Màn đêm đen kịt kịt phủ xuống. Một khắc trước, không gian rõ ràng còn nên thơ, thanh tịnh như vậy. Ấy thế nhưng, dần dần, mọi thứ trở nên âm u, tĩnh lặng đến gai cả người. Nhài chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, mà không để ý. Không khí càng lúc càng trở lạnh. Giấc mơ đáng sợ lại tìm tới. Mặc cho tấm bùa cô vẫn để dưới gối, cô nhìn thấy một bóng người đứng sừng sững ở lối vào. Người ấy mặc một bộ quần áo vải dài, để lộ ra đôi chân trần bê bết máu. Cánh tay cô ta buông thõng xuống dưới gần mặt sàn, gầy guộc và trắng bệch. Bàn tay nhỏ nhắn như búp măng, với những cái móng tỉa tót hơi dài quen thuộc. Tay phải cô ta đang nắm chặt cán của một cái kéo vải, lưỡi lớn. Trên lưỡi kéo, từng giọt máu nhỏ xuống sàn tong tỏng. Điều đáng ghê sợ chính là toàn bộ thân trên của người ấy bị phủ bởi một mảnh vải trắng, máu thấm đẫm. Ở vị trí giữa ngực, nhài chết sững khi thấy toàn thân mình trong giây lát như bị trói chặt. Đành phải nhìn người đàn bà ấy đang tiến lại gần. Ở phía sau lưng cô ta, ẩn hiện trong bóng tối của gian khách, là những bóng người đang lúc nha lúc nhúc, im lặng như là những pho tượng. Họ từ từ kéo chân người phụ nữ ấy tiến tới gần nhài. Dần dần những gương mặt đáng sợ lộ ra dưới ánh trăng lờ mờ. Ấy là con Mận, con Cẩm, thằng Trình và một vài con hầu ở dưới nhà bếp nhài đã từng gặp, cả một vài người phu xe. Tất cả bọn họ trông đều khô gầy như quỷ đói, trong mắt trắng dã như muốn lồi cả ra ngoài, má hóp lại sát vào sưng mặt như là cái đầu lâu, làn da trắng xanh như chẳng còn sức sống. Người phụ nữ kia tiến đến sát mép giường của nhài, rồi giơ tay chạm những ngón tay lên cái bụng đã lùm lùm của cô. Những đầu ngón tay còn lạnh buốt. Chương 10. Tết Trung Nguyên. Nhài như muốn gào lên trốn chạy khỏi đây mà không được. Thế rồi người phụ nữ đó tàn nhẫn giơ cao cái kéo, đâm thẳng xuống bụng cô một cách dứt khoát. Máu tươi phun ra khắp tấm vải quay giường. Cô ta rạch cái kéo một đường thật dài rồi thọc tay vào bụng Nhài mà lôi thẳng đứa bé ở trong bụng ra. Đứa bé vẫn còn bé xíu nhầy nhụa, cất tiếng khóc yếu ớt ọ ẹ. Con ơi, con... Nhài òa khóc, cơn đau nhức nhối từ bụng thốc lên. Ả nắm lấy chân đứa bé, dốc ngược xuống, rồi dùng cái kéo cắt cơ thể của nó. Đứa bé ré lên rồi câm lặng. Nước mắt của Nhài chảy ra như suối, nhưng cô vẫn không thể kháng cự được. Người phụ nữ phát ra tiếng cười khe khẽ, rồi lẫn trong những tiếng khóc trầm đục ở cổ họng. Sao? Sao lại che mặt tao? Sao lại che mặt tao? Cô ta thì thầm, rồi tấm vải trắng ở trên đầu cô ta rơi xuống, để lộ ra gương mặt khủng khiếp, không còn là hình người. Mái tóc sơ xác, ướt nhẹp, làn da vàng bụng chảy xệ, nhiều chỗ đã phân hủy, lộ ra lớp xương trắng. Khuôn miệng rộng ngoác, bờ môi dưới trễ xuống quá cằm, chỉ còn lại hai con mắt đục ngầu, có những con giòi ngoe ngoẩy. Trong tâm trí, Nhài gào lên, rồi một tiếng động từ xa xăm vọng lại. Nhài giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ kinh hoàng, tay cô quờ quạng xuống bụng, thở phào bởi vì thấy vẫn còn nguyên vẹn. Nước mắt đã chảy ra ướt đẫm. Chồng cô vẫn nằm yên lặng ở bên cạnh. Không gian xung quanh đã bắt đầu tỏ dần, có vẻ như là trời đã sáng. Bây giờ có lẽ là canh năm. Âm thanh ở ngoài kia vang lên cứ như là tiếng rên rỉ của một người đàn ông. Nhài không biết âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng nghe não nề, tựa như là một người đang phải chịu đựng cơn bạo bệnh nào đó đau đớn lắm. Trong lòng của Nhài nóng như lửa đốt khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Cô mơ thấy xác chết vô hồn của con cầm. Cô lo lại có chuyện gì xảy ra với nó như con mật. Cô không muốn có những chuyện kỳ lạ, đáng sợ như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhài muốn tới khu nhà phụ tìm nó trước xem sao. Theo quy định thì chỉ cần trời sáng là mọi người có thể ra ngoài như bình thường. Vừa đặt chân xuống giường, Nhài chợt nghe thấy ở bên ngoài có tiếng huyên náo. Tiếng bước chân người ồn ã, chạy vội ngoài đường lớn. Những bóng đèn lồng cứ loang loáng rọi qua cánh cửa liếp, dường như có đoàn người vừa vội vã đi qua. Nhài tính nhổm dậy, đi ra ngoài, thì một bàn tay nắm chặt tay cô lại. Nhài nhận ra là Định đã dậy từ bao giờ. Em định đi đâu đấy? Đợi trời sáng bành rồi hẵng đi. Ra ngoài bây giờ tối lắm. Em xuống bếp một lát. Em hơi đói. Định nhỏm dậy, kéo cô nằm xuống. Đợi một lát nữa sáng hơn. Con cặp đến rồi, em sai nó xuống bếp cũng được. Đang bầu, bất tiện, đi lại nguy hiểm lắm. Nhài đành nằm yên, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo âu. Vừa rồi chắc hẳn có chuyện gì thì mới náo động như vậy. Được một lúc, thấy Định đã thiêu thiêu vào giấc, cô lại nhòm dậy, thay bộ quần áo vải rộng, thêu hoa, rồi bước ra bên ngoài. Trời đã sáng rõ, nhìn ra ngoài hành lang, vẫn chưa thấy con cầm tới trực như mọi khi. Điều này càng khiến cho cô cảm thấy bất an hơn. Nhài chậm chậm đi theo lối vòng qua vườn, tiến về phía khu nhập phục. Đi gần tới nơi, cô bỗng thấy bóng dáng của Định xuất hiện ở lối rẽ của khu nhà chính bên phải. Khuôn mặt có phần hớt hải chạy về phía cô. Tôi đã nói rồi, tại sao em vẫn cố tình ra ngoài này? Nhai khựng lại bối rối. Em đói quá, cho nên... Định tới bên cạnh, khoác tay qua những người Nhai kéo cô đi. Ấy thế nhưng khi vòng qua cánh cửa phụ bên ngách dẫn ra đường làng, Nhai thoáng thấy mấy thằng hầu đang vác lên vai một thứ gì đó dài dài như thanh gỗ, được bọc trong mấy lớp vải nâu thô kệch, chất lên xe thổ để chở đi. Một thằng ở vừa hạ một bọc đồ xuống xe, sợi dây buộc bất cẩn sổ ra, hé lộ thứ bên trong ra ngoài. Ấy là một cái đầu người lấp ló một nửa ở đuôi xe. Hai con mắt vô hồn của người đó đang nhìn thẳng về phía Nhài. Một đôi mắt chứa đầy sự kinh hãi. Làn da của người ấy đã trắng bệch, nhăn nhốm, bọc ngoài hộp sọ trơ xương, y hệt như trong cơn ác mộng hôm qua của Nhài vậy. Liệu có phải là thần hồn nát thần tính cho nên là cô hoa mắt hay chăng? Tự trấn an lòng mình như vậy, cô vội vã quay đi thở gấp. Tại sao? Tại sao trong nhà này lại có nhiều người chết như thế? Cuộc sống ở đây nó khắc nghiệt đến như vậy sao? Nhài vẫn sống trong nhung lụa cứ như thế. Ấy thế nhưng thật sự là những cơn ác mộng, những cơn ác mộng kinh hoàng. Ẩn sau vẻ hào nhoáng, gia phong quy củ của căn nhà này là những sự thật nào đó đầy tàn nhẫn và man dở. Trông cái xác khi nãy thật bất thường, tựa như là xác người đã kịp máu vậy. Nhài cùng chồng về đến cửa phòng, cô thấy con Cẩm đã lại đứng chờ ở đó. Bấy giờ lòng cô mới nhẹ bẫng. Những dòng suy nghĩ miên man vừa rồi cũng trôi tuột ra khỏi đầu. Em tới rồi đấy à? Tôi muốn ăn bát cháo chim. Em xuống bếp dặn người hầu nấu bê lên đây. Nhài cười cười, con Cẩm nhẹ nhàng vâng dạ rồi cúi mặt quay đi. Trông nó có vẻ buồn rầu hoang mang, mất đi vẻ nhanh nhẹn thường thấy. Định cùng Nhài dùng bữa sáng xong rồi mới rời đi. Anh có vẻ giận vì Nhài không nghe lời. Suốt cả bữa ăn, anh chẳng nói tiếng nào, chỉ dặn con Cẩm để ý hầu hạ mợ cho chu đáo. Thấy con Cẩm vẫn lầm lì, cắm cúi dọn dẹp, Nhài mới cất tiếng. Sao qua? Em về lúc nào? Sáng nay tới muộn thế, có chuyện gì à? Gương mặt của nó ngẩng lên, có chút thẳng thốt. Thế rồi bất chợt nó cúi gập người xuống. Thưa mợ, em xin lỗi mợ, em tới muộn một chút, mong mợ bỏ qua cho. Không phải căng thẳng như vậy đâu, tôi sợ em có chuyện gì thôi, thực sự không có vấn đề gì chứ. Con Cẩm đột nhiên sụt sùi, rồi nó nghẹn ngào. Bẩm mợ, em xin mợ, có gì mợ che chở giúp em, chứ em sợ lắm. Sao lại sợ? Mợ không trách phạt, em mới dám nói. Mợ đừng kể ra cho ai là em nói. Được rồi, em kể đi. Thưa mợ, đêm qua em và một số đứa nữa ở yên trong phòng như mọi khi. Những năm qua thì vào ngày rằm thi thoảng mới có tiếng động lạ xuất hiện. Nhưng đêm hôm qua chúng em nghe thấy nhiều âm thanh ghê rợn lắm. Tiếng cào tường đạp ngói, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng người la hét. Chúng em không dám ra khỏi phòng. Sáng nay trời vừa sáng, đã phát hiện có đến tận 3 người chết trong một phòng ngủ. Mà trông họ đáng sợ lắm. Đáng sợ? Đáng sợ như thế nào? Trông họ cứ như là chết khô ấy. Mà mới hôm qua em vẫn còn gặp và nói chuyện với một thằng. Nó vẫn bình thường, cho nên em sợ lắm. Lâu lâu trong nhà lại có người mất tích, bỏ đi, bị đuổi, bị đánh chết. Em tưởng là em quen rồi, nhưng nhìn cảnh ấy em sợ. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thưa mợ, Nghe đến đây, Nhài lại bặm môi, căng thẳng. Những giả thuyết cô đang nghĩ tới dần dần hình thành trong đầu. Những lời nói kỳ lạ của Nico có vết sẹo dài ở trên mặt, văng vẳng. Ở trong nhà có một con quỷ sống giữa con người. Cô bất giác dùng mình đầy kinh hãi. Chuyện này thật sự là khó tin. Nhưng nếu như là thật, thì ai là con quỷ, ai là người đây? Em sai rồi mợ. Lần trước có lẽ là bà già đó nói đúng. Con cầm lý nhí trong miệng, nó cũng có cùng suy nghĩ với Nhài. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh đi. Em hầu hạ tôi suốt, có lẽ không sao đâu. Tôi sẽ giúp đỡ và bảo vệ em. Còn chuyện gì đã xảy ra thì tôi từ từ tìm hiểu. Giờ đang là lúc bất tiện. Vâng, em ngàn lần em đội ơn mợ. Từ nay em mong mợ chiếu cố cho em. Con cầm cúi rạp xuống dưới chân Nhài. Vậy từ giờ, nếu như có cần gì tôi, thì cứ bảo. Còn tôi cần gì thì em phải làm nữa. Tôi không muốn ở bên cạnh kẻ hai lòng. Vâng thưa mợ, em sẽ hết lòng phục vụ. Nhài gật đầu khẽ thở ra, đứng dậy, tính lấy hộp đồ ra thêu nốt cái khăn tay. Nhưng vô tình phóng tầm mắt xa hơn thì một thứ hiện ra làm cho cô lạnh gáy. Là tấm vải. Tấm vải che đi bức ảnh chụp vợ cũ của cậu hai, hôm qua còn được dắt cẩn thận, nay đã rơi xuống đất tự bao giờ. Tấm vải trắng ướt sũng nằm ở dưới sàn nhà. Ánh mắt, nụ cười hiền hậu nhưng vô hồn của người phụ nữ cứ hướng thẳng về phía Nhài, nhìn đăm đăm. Mấy ngày sau, mợ cả cho mời Nhài tới phòng riêng để trò chuyện. Nhài đem tất cả những gì trải qua ở ngôi chùa kể cho chị nghe. Bà thấy cô nói thế á? Hoang đường thật đấy. Chị ở đây bao nhiêu năm, chả có cái chuyện gì cả. Lũ người ở đó làm việc không tốt, lại có tính trộm cắp, cho nên mới có đứa bị đánh chết thôi. Còn mấy đứa trẻ vừa rồi chết là do nhiễm bệnh dịch mà không biết. Em đừng có nghe theo dệt rồi suy nghĩ cho nó mệt đầu làm gì. Vâng, em cảm ơn chị. Em cứ lo. Vả lại, nhà này toàn là người sống sờ sờ, lấy đâu ra ma mới trở quỷ. Em cũng trông thấy rồi còn gì. À quên, có mỗi Nhài là chưa được gặp mẹ nhỉ. Hai năm nay bà ấy cứ ở trong phòng suốt vì đau ốm. Vâng, có vẻ như là mẹ không ưa em lắm chị ạ. Nhài bối rối thú nhận, tới giờ cô vẫn sợ mẹ chồng. Một vài lần định có động viên cô tới mang cơm cho mẹ để bà quen cô hơn, thế nhưng lần nào cô cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt và giọng nói cay nghiệt. Được đôi lần rồi bà không dám, Nhài cũng không dám đi nữa. Làm gì có cái chuyện đó. Bà hay nói năng khó nghe thế thôi, nhưng bà thương con cháu lắm. Em cứ sinh cháu cho bà thì chắc chắn là bà sẽ yêu quý em ngay đấy. Chị cả phản phác. Vâng, nhưng chỉ là cháu trai thì mới được như vậy thôi chị. Đấy, nhắc tới mới nhớ, chị đã tìm lại được bài thuốc ngày xưa rồi đấy, nhưng cũng phức tạp. Em có muốn thử không? Bài thuốc gì ạ? Bài thuốc sinh con trai hả chị? Đúng rồi, bài thuốc chị từng kể cho em nghe đấy. Cách mà chị có thằng cu đấy, để thành công thì cũng phải qua vài bước. Nếu được thì chị giúp em với. Vị thuốc này thì hơi khó tìm. Được rồi, để chị chuẩn bị nhé. Cách dùng thì cũng hơi ghê ghê đấy. Hẹn em mấy hôm nữa, cuối tuần trăng, buổi đêm chị qua phòng. Nếu như thuốc có hiệu quả thì em sẽ cố uống hết. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhài đáp. Cuộc trò chuyện kết thúc, Nhài trở về phòng mình, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra từ hôm qua tới hôm nay. Con Cẩm lủi lủi đi ở đằng sau. Vừa về đến phòng, được đỡ xuống ghế, Nhài đã cất tiếng hỏi con Cẩm. Em đã từng nhìn thấy bà chủ rồi à? Trông bà như nào? Tính cách ra sao? Bẩm mợ, trước đây em làm ở dưới bếp, ít khi được gặp bà. Thỉnh thoảng chị thoáng thấy đôi lần, nhưng bà nghiêm lắm, không ai dám trái ý. nếu không sẽ bị phạt nặng. Hai năm nay bà đau ốm không ra ngoài được, cho nên em không gặp nữa. Bà Liễn vẫn ở bên cạnh bà chủ, thay bà chủ giám sát công việc ạ. Thế trước đợt bà chủ bị ốm, em có thấy gì lạ không? Dạ, đợt ấy em mới vào nhà này làm, em chưa biết gì nhiều, nhưng hình như cũng không có gì lạ cả. Vậy là ở trong nhà này, chỉ có mỗi mẹ chồng là Nhài chưa từng gặp. Những người khác, từ bố chồng, vợ chồng anh chị cả, mợ ba, đám người ở, Nhài đã từng gặp qua, không ai có biểu hiện bất thường gì. Nếu như lời bà Nico kia nói là thật, thì con quỷ đó chỉ có thể là mẹ chồng Nhài mà thôi. Nhỡ đâu bà ta không hề ốm bệnh, mà có lý do nào đó buộc phải ở trong phòng vào ban ngày thì sao? Nghĩ tới đây, Nhài khẽ rùng mình. Cô nhớ lại đêm rằm cách đây 2 tháng. Cô đã từng liều lĩnh đi ra ngoài, thậm chí còn đi lạc cả tới con đường nhỏ, đi ngang qua phòng của mẹ chồng. Nếu như bà ta đúng là con quỷ, thì... ấy thế nhưng mà rõ ràng là tối ngày hôm ấy, bóng ma kỳ lạ mà cô nhìn thấy ở trong vườn là ai? Có phải là con quỷ đó hay không? Rõ ràng là mẹ chồng cô vẫn đang ngồi ở trong phòng. Chính cô còn nhìn thấy bóng dáng của bà cơ mà. Nhài thở hắt ra, không suy nghĩ nữa. Cô không nên tin vào mấy lời nói hoang đường đó. Chị Diễm đã nói lý do những việc kỳ lạ đã xảy ra. Nhài không nên suy đoán linh tinh. Điều này không tốt cho cô và cả đứa bé. Dù vậy, cho tới mấy ngày sau đó, Nhài vẫn không cảm thấy an tâm. Có điều gì đó như đang thôi thúc cô phải tìm hiểu thực hư đầu đuôi về cái gia đình này. Cô quyết định đợi tới mùng 1 của tháng sau để lấy cớ trở lại ngôi chùa. Lần này con Cẩm đi cùng với cô mà không buông một lời thắc mắc nào cả. Thái độ cũng không như trước. Chương 11. Suy đoán. Vì là mùng 1, ngôi chùa đông hơn hẳn lần trước. Người qua kẻ lại tấp nập. Nhài vẫn tranh thủ khấn lễ hết các ban rồi mới đi ra sân. Đưa mắt hướng tìm người, cô tiến tới bên cạnh một chú tiểu đang cẩn mẫn quét lá khô rụng trên sân, cất tiếng. Xin hỏi, ở đây có vị ni cô có vết bỏng ở trên mặt không? Chú tiểu ngẩng đầu cau mày. Thí chủ muốn tìm người ạ? Đúng rồi, tôi đang tìm một vị ni cô để nói chuyện. À, chắc là thí chủ cần tìm là cô Hoan. Cô Hoan đang giúp sư phụ dọn dẹp kho sách ở sân sau, để tôi dẫn đường. Chú tiểu nhanh nhẹn gác cái chổi chạy đến gốc cây, rồi dẫn lối cho Nhài và Cẩm đi ra sau chùa. Đằng sau chùa có một khuôn viên nhiều cây cảnh xanh tốt và một hồ cá nho nhỏ. Kho sách nằm ở một gian nhà cũ ngay cạnh phòng nghỉ của các vị sư sãi trong chùa. Bên trong vọng ra tiếng động lạch cạch. Cô Hoan ơi, cô Hoan, có người tìm gặp đây này. Gì thế? Giọng nói trầm đục Nhài đã từng nghe vọng ra. Thế rồi cánh cửa phòng kho sách ken két mở ra. Gương mặt nhăn nhúm của người phụ nữ đã xuất hiện. Bà ta vừa nhìn thấy Nhài thì vội nói. Là cô sao? Cô tới đây có việc gì? Ánh mắt của bà ẩn chứa đầy sự cảnh giác. Bà ta nép người sau cánh cửa. Tôi có vài chuyện muốn hỏi bà kỹ hơn. Cô vẫn chưa rời khỏi nhà ấy phải không? Hay là có ai sai cô đến? Vị ni cô hỏi. Không có ai sai tôi đến cả. Tôi chỉ muốn đến hỏi chuyện. Bà ta suy nghĩ chốc lát rồi bước chân ra ngoài, khóa cánh cửa nhà kho lại. Vị ni cô dẫn Nhài tới gian nhà bên cạnh ngồi xuống cái bàn nước. Con Cẩm đứng chờ ở bên ngoài cửa. Vị Nico rót cho Nhài một cốc chè, mời cô uống. Nhài nhấp ngụm, cảm giác như hương vị quê nhà đang tan ra trong miệng. Ấm nước chè thầy cô hay đun cũng có vị như thế, tươi mát, hơi chăn chát ở đầu lưỡi. Tự dưng cô lại thấy nhớ nhà. Cô tới đây là có chuyện gì vậy? Vị Nico rụt rè lên tiếng. Tôi muốn hỏi lý do tại sao lần trước bà lại nói với tôi rằng là ở trong nhà chồng tôi có con quỷ. Thế con quỷ đó là ai? Nghe tới đây, vị Nico lộ rõ vẻ bối rối. Bà ta nhìn xuống dưới đất, hai tay không ngừng vẹo vò. Thôi, cô cứ coi như là tôi nói linh tinh đi. Ơ kìa, làm sao mà thế chứ? Tôi đã tới tận đây rồi, bà biết gì thì xin bà nói cho tôi biết. Tôi thấy có sự bất thường. Câu nói đã thu hút sự chú ý của vị Nico. Bất thường như thế nào? Thì bà cứ nói những gì bà biết. Sau đó tôi sẽ nói những gì tôi biết được không? Bầu không khí như trùng xuống một lúc. Cuối cùng vị Nico lên tiếng. Cách đây 5 năm về trước, ông bà chủ nhà họ Vũ đã đến chùa Phổ Nghiêm. Lúc đó tôi vẫn chưa mang khuôn mặt xấu xí như bây giờ. Tôi cũng mới chỉ là một tín chủ hay tới chùa để phụ giúp các sư bày lễ, làm thiện, nghe giảng pháp. Từ nhỏ tôi đã có khả năng trông thấy những điều bất thường, dù có đôi khi nó rất nhỏ. Hiện thân tà ác của những thứ không thuộc về thế giới này, tôi không biết là cô có tin hay không. Nhưng tôi cứ kể hết những gì tôi biết. Khi ấy, danh tiếng của ông Vũ Trai cũng đã lan ra khắp các tỉnh lân cận. Người ta đồn rằng là ông giàu nứt đố đổ vách, kho lương thực phải trải ra 10 quãng đồng mới hết được. Vàng bạc, của cải, vật chất đầy nhà. Đã thế, ông ta lại còn nổi tiếng với việc chiều vợ, là bà chủ bây giờ đấy. Năm xưa, ông ta lỡ trăng gió bên ngoài, có một cậu con rơi. Bà chủ đau buồn bệnh yếu một đợt. Sau ngày ấy ông ta hối cải, chiều chuộng vợ hết mực. Việc ông ta đưa vợ tới đây lễ bái cũng là do chiều ý bà chủ. Hôm đó là Tết Nguyên Đán, người ta đi lễ chùa đông lắm. Nhưng từ xa, mấy cỗ xe ngựa nhà họ Vũ vẫn cứ nổi bật. Ông bà phụ vào chùa, ai nấy đều ngước nhìn. Tôi lúc ấy cũng đang giúp chùa sắp lễ, quản lễ, cho nên tôi chứng kiến hết. Họ đều ăn mặc sang trọng, bà chủ mặc áo dài gấm, choàng khăn lụa, ông trai mặc bộ trang phục Tây, lạ lắm. Họ đem theo mấy mâm đồ lễ rất hậu, dâng lên đủ các ban. Khi đó, bà chủ họ Vũ mới đi lướt lại gần chỗ tôi. Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác ấy. Tôi nổi cả gai ốc, là cái mùi tanh. Cái mùi tanh sộc vào mũi, trộn lẫn với mùi hương ngát tỏa ra từ người của bà ấy. Nhài yên lặng lắng nghe, nhưng nỗi bất an trong lòng đang dần dần dâng lên. Tôi quay nhìn, bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ. Bà ấy đẹp lắm, là má phấn môi son, người đầy trang sức, nhưng ánh mắt đanh nọc xảo quyệt. Tôi cảm thấy có cái luồng khí bất thường tỏa ra từ bà ta, như là có thứ gì đó đang ẩn giấu trong từng hơi thở. Khắp người bà ta là mùi máu. Đúng là như vậy đó, là mùi của một con quỷ khát máu. Áp lực từ ánh nhìn của bà ta làm cho đôi chân của tôi bủn rột. Lâu lắm rồi tôi không gặp một con quỷ đội nốt người. Tôi không hiểu vì sao nó lại có thể đi vào cổng chùa. Nơi đây tôn nghiêm, khó lý giải. Chỉ có thể hiểu rằng nó là con quỷ vô cùng xảo trá. Vậy sao? Lúc đó tôi khở dại và nhiều chuyện. Tôi không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng nữa. Tôi ngã gục xuống. Tôi hét lên rằng bà ta là quỷ. Nghe thế vậy, ông trai tức giận, to tiếng, quát nạt tôi. Nhưng ngạc nhiên là bà vợ bà ấy bình tĩnh ngăn lại. Bà ấy nói rằng, có lẽ là tôi có vấn đề về thần kinh. Là ông không nên tức giận, phá hỏng ngày lễ chùa đầu năm. Nhưng tôi biết, trong cơ thể của bà ta, đúng là có con quỷ đấy. Và bà ta không thể thọ được. Nhìn cơ thể gầy guộc ấy, tôi đoán, tôi buột miệng nói ra điều đó trước mặt những người đi lễ chùa, rằng nếu như 3 năm sau bà ta chết, thì chứng tỏ điều tôi nói là đúng. Mọi người phải mời thầy trừ tà, vì con quỷ không biết sẽ thoát đi đâu, hại những ai. Thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn còn sống. Đúng vậy. Tôi cũng có nghe thông tin. Nhưng có vẻ như bà chủ nhà đó đúng là còn sống. Thế thì tôi đã sai ở đâu đây? Tôi không nghĩ cảm giác của tôi là sai đâu. Sau đó một tai nạn bất ngờ sẽ đến với tôi. Tôi có một người anh làm thầy trừ tà. Sau ngày hôm đó vài tuần, tôi đã tìm đến anh tôi để xin ý kiến. Đường xa xa xôi, tôi nghỉ lại nhà anh tôi một đêm. Đêm đó, phòng ngủ của tôi tự dưng bốc cháy đùng đùng lên. Lửa lan từ bên ngoài vào. Những người dân phá cửa cứu được tôi ra ngoài. Nhưng dung nhan của tôi bị hủy hoại. Còn người anh xấu số của tôi thì... Giọng nói của Nico đến đây thì nghẹn lại. Tôi không cho rằng đó là sự ngẫu nhiên đâu. Ấy là một lời hăm dọa từ nhà họ Vũ đấy. Rằng tôi đừng có xen vào chuyện của nhà họ. Vì vậy tôi mới xuống tóc đi tô, rời xa khỏi thị phi. May mắn rằng là sư trụ trì chùa Anh Minh, ông ấy cũng có cảm giác như tôi, biết được câu chuyện của tôi. Từ đó không tiếp người nhà họ Vũ nữa. Ấy thế mà khi nhìn thấy cô, tôi cũng không kìm được miệng mình mà nói ra. Nghe bà ta kể xong, Nhài mới thú nhận những điều khác thường cô đã trông thấy từ khi về làm dâu của nhà đó. Rồi cả đến những cái chết kỳ lạ của những người hầu. Tôi không biết khuyên cô ra sao nữa. Vì tôi chỉ là thân phận thấp bé. Cứ can thiệp quá sâu thì e rằng đến cả cái mạng quèn này của tôi cũng chẳng còn. Tôi chỉ mong cô có thể sớm ngày rời khỏi đó. Đảm bảo an toàn cho cô và cả đứa bé. Thế hiện tại. Nhài cảm ơn bà ta rồi lên xe trở về. Trên đường về, suy nghĩ của cô rối bời. Vị Nico đã chỉ điểm rõ ràng mẹ chồng cô bị một con quỷ ám. Nhưng những lời tiên liệu của bà ta lại không hoàn toàn chính xác. Chị Diễm cũng là phận con dâu, sống ở trong nhà nhiều năm, lại phủ nhận những giả thuyết này. Cô cũng không biết là cô phải tin ai nữa. Nhưng trước hết, cô cứ nên an phận thủ thường, không làm cái gì trái với quy tắc là được. Cô muốn tập trung sinh con đã. Vì vậy Nhài rất ngóng đợi bài thuốc mà chị cả đã hứa sắc cho cô. Ngày ngày Nhài ngồi ngắm vầng trăng trên bầu trời, đợi hình dáng của nó khuyết dần trong đêm. Cô đã soạn một bức thư dài nhờ người gửi về cho thầy Bu ở dưới quê, báo cho thầy Bu biết cuộc sống của cô trên này vẫn ổn. Nhài mong chờ thư hồi âm của họ. Cuối cùng ngày không trăng cũng tới. Màn đêm hôm ấy chỉ điểm xuyên những ánh sao lấp lánh ẩn hiện sau những đám mây đen. Từ cuối giờ chiều, con Ngần, người hầu riêng của mợ cả, đã ghé qua phòng Nhài, nhắn lại lời của chị Diễm cho cô hay. Đêm nay qua canh ba, hãy ghé qua phòng chị. Và tất nhiên là phải giấu chồng mà đi. Vừa hay cậu cả cũng đã theo chân bố chồng đi đánh hàng đợt tiếp, cho nên là không có ở nhà. Đêm hôm đó, Nhài đi nằm sớm nhưng không ngủ. Cô nằm để lắng nghe tiếng gà gáy vọng lại từ phía xa xa. Hôm nay Định vẫn cứ ngà ngà say như mọi khi, cho nên anh mới nằm xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ. Khi tiếng gà báo canh vang lên, Nhài khẽ ngồi dậy, cố gắng để không tạo ra tiếng động nào. Bởi vì trời đang dần dần vào thu, sương se đêm xuống lạnh, cô khoác tạm cái áo the mỏng rồi rời đi. Cô đẩy cửa bước nhanh ra hành lang, đi đến lối rẽ, nhận ra ánh đèn lấp loáng của con Ngần đã đợi sẵn. Chị Diễm thật chu đáo, biết ngài thân thể nặng nề cho nên cẩn thận sai người ra đón. Nhài được con Ngần dìu cẩn thận tới gian phòng của cậu mợ cả. Bước vào trong phòng khách rộng rãi mà Nhài và chị Diễm vẫn hay ngồi trò chuyện. Nhài đợi con Ngần mở cánh cửa, dẫn vào gian trong, hồi hộp theo bước chân của nó. Đây là lần đầu tiên Nhài được trông thấy phòng ngủ của cậu mợ cả. Ở bên trong, ánh đèn hắt lên đỏ quạch từ cây đèn dầu chụp bóng kính. Phòng ngủ của cậu mợ cả cũng gần giống như phòng của Nhài và Định, nhưng rộng rãi hơn. Ở bên ngoài có một bàn ăn tròn, có tủ gỗ, có bàn làm việc, ngăn cách với cái giường ngủ bên trong bằng một tấm rèm trâu. Ngay cạnh cái tủ gỗ là một ban thờ, trong ấy có đặt một bức tượng đồng đen. Do ánh sáng yếu ớt ở trong phòng cho nên là Nhài không nhìn rõ trên ban ấy bày những gì, chỉ thấy là có mùi hương thoang thoảng khắp không gian. Chị Diễm đang đứng ngay bên cạnh bàn thờ, thấy Nhài được dẫn vào, bèn quay lại tươi cười. Nhài đến rồi đấy à? Em vào đây. Kéo tay Nhài ngồi xuống cái bàn ăn. Nhài mới nói, phòng anh chị rộng thật đấy. Cô đưa mắt quan sát một vòng mọi thứ, mới nhìn vào thì trong cách bài trí phòng ngủ của cậu mợ cả cũng giống như là phòng ngủ của vợ chồng cô thôi. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì mới thấy mọi đồ vật ở đây có nét tinh xảo hơn. Bàn ghế được tạo hình uốn cong mềm mại, giống như là đồ của người Tàu. Mài bóng chạm khắc những hình sơn mài lấp lánh. Tủ gỗ nhiều ngăn xinh xắn, cột gỗ trong phòng là được chạm khắc nổi. Như vậy mới biết ông trai ưu ái cho con trai cả đến mức độ nào. Phòng rộng rãi nhưng cũng trống trải lắm em ạ, nhất là những lúc anh công đi vắng. Chị Diễm cười khẽ đáp, mà thôi, bây giờ cũng khuya rồi, em mà đi lâu không về, có khi là chú hai lại sốt ruột đi tìm. Mình tiến hành. Mợ cả thì thầm, sau đó bảo con Ngần lôi ra. Dạ vâng, có gì thì chị cứ chỉ bảo cho xem, em phải làm gì. Thế vị thuốc này lưu truyền từ các bà đỡ phương Bắc đấy. Họ hay giúp những phu nhân vương tôn quý tộc hạ sinh con trai. Vị thuốc này trước tiên là cần một loại thuốc dẫn, nhưng không phải là ai cũng hợp, cho nên phải thử. Sau khi em dùng thuốc dẫn được độ nửa tháng đến một tháng mà cơ thể không có phản ứng gì quá tệ, em vẫn khỏe mạnh, thì mới dùng được thuốc chính. Và lại, vị thuốc chính vẫn còn thiếu một thành phần nữa cơ. Chương 12. Bài thuốc sinh nam. Thành phần gì hả chị? Thành phần ấy năm xưa chị phải đích thân tự đi lấy đấy. Nhưng thôi, giờ trước mắt thì em cứ uống thuốc dẫn xem nó như thế nào. Nếu như ổn thì sau này chị sẽ chỉ cho em cái cách đi lấy những vị thuốc còn thiếu. Chị Diễm đứng dậy khỏi bàn, đi vào buồng trong, lấy ra một cái hộp sắt tròn. Đoạn chị nắm tay Nhài kéo đến chỗ ban thờ. Em quỳ xuống đây đi. Đây là tượng Phật Quan Âm, phù trợ cho trẻ em và phụ nữ. Chị cũng đã thờ tụng mấy năm nay rồi đấy. Em cứ thành tâm mà bái xin con trai nhé. Nhài nhìn vào bức tượng đồng đen đang nằm ở trên hương án. Đôi mắt của cô vẫn không nhìn ra được ấy là dáng vẻ của Quan Âm, giống như trong tưởng tượng. Chỉ là lờ mờ thấy gương mặt của bức tượng được chạm khắc giữa khối đồng. Cô vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, rồi mới từ từ quỳ xuống. Ở phía trước mặt đã có một bộ gõ mõ gỗ nhỏ. Mợ cả một tay đỡ Nhài để cô khỏi mất thăng bằng vì cái bụng bầu đã có phần nhô ra. Chị Diễm lấy ba nén nhang châm vào ngọn nén rồi cắm vào trong bát. Xong xuôi, chị quay lại nhìn Nhài gật gật đầu, ý bảo là cô khấn vái đi. Nhài chắp tay nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, vái ba vái. Thấy Nhài đã khấn xong, bây giờ chị Diễm mới mở cái hộp sắt, với tay lên tủ, cầm một đôi đũa rồi gắp một thứ từ trong hộp. Đừng sợ em nhé, chả biết là em có dám không, là nuốt chừng thứ này đấy. Chị Diễm nói xong, gương mặt của chị ẩn hiện giữa mảnh tranh tối tranh sáng của ánh đèn mờ mờ, trông tựa hồ thần bí. Nhải nhìn thứ ở đầu đũa mà cô rùn cả người. Ở đầu đũa là một con đỉa be bét, toàn thân bóng nhẫy, vẫn còn đang ngoe ngoải. Em phải nhốt nó. Giọng của Nhải đã run lên. Ừ, bổ lắm đấy. Con đỉa này là được hút máu của 10 bé trai, cho nên nó còn là một vị thuốc dẫn rất tốt. Chị nghe nói, nếu đứa bé trong bụng là con gái, máu của những đứa con trai ấy nó sẽ xâm nhập vào trong cơ thể của thai nhi, biến nó thành con trai được cơ mà. Tất nhiên là vẫn phải cần có vị thuốc chính. Bọc con đỉa trong lá dầu rồi nuốt xuống thôi. Em cứ nghĩ thử đi, em có dám làm không? Chị thì không ép. Thú thực là ngày xưa, lúc dùng cái bài thuốc này, chị cũng kinh họng lắm. Chị Diễm cười khẽ, nói nhỏ. Nhài bặm môi suy nghĩ đắn đo. Giờ cô mới đỡ nghén. Phải nhuốc cái thứ này thì quả thực là không lợm giọng. Không được. Thế nhưng Nhài nhớ đến ánh mắt nghiêm nghị của cha chồng, giọng mỉa mai của mẹ chồng, nhớ đến thái độ khách sáo của Định. Cô quyết tâm. Em nhuốt. Được rồi, cố gắng nhốt một lần, nhốt thật nhanh là được. Chị Diễm nói, rồi bảo Nhài há to miệng, nhanh chóng gói con đỉa sống vào trong cái lá dầu ở trên ban thờ, cuộn gọn một miếng, rồi nhét vào miệng Nhài. Nhài cau mày nhăn mặt, cố gắng nhốt thật nhanh cái lá ấy xuống dưới cổ họng. Cô cảm thấy như đang hóc, cảm thấy như có cái thứ gì chặn lại, khiến cho cô ho sặc sụa. Đây, em uống vào đi. Chị Diễm rót một cốc trà, đưa cho Nhài. Nhài uống nước trà vào, cảm giác cũng xuôi xuôi hơn. Bây giờ chị Diễm mới mở ngăn kéo, lấy ra một hộp kẹo đường. Xong rồi đấy, em ngậm kẹo cho nó đỡ ghê họng. Thời gian tới theo dõi nhá. Nếu như có gì khó chịu quá thì phải bảo chị đấy. Chị có thuốc giải trừ dị chứng. Vâng. Nhài đáp, đón lấy miếng kẹo đường, ngậm vào trong miệng cho tan ra. Diễm đỡ cô dậy, ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi gọi con Ngần, đưa cô về phòng. Bụng của Nhài cảm giác nhộn nhạo, cảm giác cứ như là con đỉa đó đang dãy giụa trong dạ dày cô, như muốn nôn thốc nôn tháo. Cô cảm nhận lớp da nhờn nhẫy của con đỉa chạm vào lưỡi. Mùi tanh hắc hắc của nó đến bây giờ vẫn chưa trôi đi. Ấy thế nhưng, vì để có một đứa con trai, cô bất chấp. Chỉ có con trai mới cứu vãn được những tháng ngày của cô sau này ở nhà họ Vũ. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ chờ đợi điều tiếp theo ở tập sau.